đi sau mà đến trước đi tới Thanh Nưu Vương trước người, bao phủ Thanh Nưu Vương quanh thân quang khiếu. Vô liêm sỉ Thanh Nưu Vương nắm đấm không đánh xuống được, chỉ có thể lùi lại.